Người thừa kế danh gia, chương 9, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù Cát trợn mắt ngạc nhiên khi nghe Phương Linh nói thế nhầy, cháu nói gì vậy hả? Có nhầm lẫn gì ở đây không đó? Trần Đôn cũng giật nảy người lo lắng. Này cô đừng có mà ăn nói hàm hồ đó. Sợi dây này tôi mua hàng thật 100%. Cô nói vậy khác nào nói sinh lễ tôi đưa tặng nhà vợ là hàng mã. Phương Linh nghe thấy thế ngạc nhiên hỏi. Chuyện này là thế nào hả Nguyệt Vân, sinh lễ là sao? Nguyệt Vân chưa kịp giải thích thì Thu Cát xen vào nói. Cậu chủ Trần Đôn đây sẽ là con rể nhà họ Đào tương lai, bộ con không biết hả? Cái gì cơ chứ, chuyện này là thật sao Nguyệt Vân? Phương Linh chố mắt ngơ ngác nhìn Nguyệt Vân cũng không nói gì. Trần Đôn xen vào nói tiếp, giờ chúng tôi trên mặt giấy tờ chưa là vợ chồng, nhưng dưới mặt tình nghĩa thì ai cũng công nhận hết cả rồi. Cô không thấy sao, Phương Linh không tin được những lời Trần Đôn vừa nói. Cô nghĩ trong đầu, rõ ràng, Quốc Thiên hơn hẳn tên xạo chó kia. Anh ta quyền lực nhất cái đất Thanh Châu này tại sao lại bỏ một người ngon từ phẩm chất cho tới tiền tệ kia chứ? Thu Cát nói Đôn vào, ôi con rể của mẹ, giờ chỉ cần chờ cái tên cặn bã kia ký giấy ly dị thì con sẽ thành con rể yêu của mẹ. Cái gì cả nhà họ không ai biết, Quốc Thiên là một nhân vật tầm cỡ thế nào ư? Tại sao Quốc Thiên lại giấu kín thân phận tới vậy kia chứ? Trong cô dấy lên nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, thắc mắc không thể nào lý giải được. Trần Đôn cũng tự cao nghênh mặt nói, ái chà, cô không biết nên không thể trách gì được. Chắc là lần đầu cô thấy một chiếc vòng quý như vậy mà đem đi làm sính lễ đúng không? Phương Linh bản tính thẳng thắn nên không cần nghĩ ngợi gì đứng dậy nói. Đúng cái việc đem món trang sức trị giá chục tỷ làm sính lễ thì ở Thanh Châu này chưa ai làm. Nhưng mà sợi dây chuyền này tôi khẳng định một lần nữa nó là đồ giả. Trần Đôn nhăn mặt lại nói, này, có phải cô và cái tên rách dưới kia là cùng một ruột không hả? Phán bừa bãi, này tôi là người làm việc liên quan tới đồ trang sức nên tôi biết rất rõ. Nhìn vào đã biết ngay hàng chợ mua 7 triệu, như nói chúng tim đen Trần Đôn giật mình á khẩu. Thu Cát tức giận khi có người khác xỉa sói Trần Đôn đứng dậy bênh. Này! Cô không biết con là bạn của Nguyệt Vân như nào nhưng con đang xúc phạm con rể nhà họ Đào đấy. Dạ con xin lỗi gì, những chuyện này không thể nào là thật được. Rõ ràng sợi dây chuyền này là hàng giả. Thu Cát cầm cốc nước đang uống dở hất vào mắt Phương Linh, Nguyệt Vân thấy vậy giật mình đứng dậy nói. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy kia chứ? Ăn nói bậy bạ hàm hồ, mày có giỏi chứng minh tao xem nó là đồ giả không? Trần Đôn khoái trá nói đem, đúng rồi. Cô có giỏi chứng minh cho tôi xem thử nó là đồ giả đi. Rồi tôi chịu gì cũng chịu cho cô. Phương Linh lấy chiếc khăn lau mặt rồi cũng bực tức nói. Tôi chính là người bán chiếc dây chuyền khuynh thành chí luyến này. Nên tôi biết rất rõ ai là người đã mua nó. Cô nói mắc cười thật, không phải tôi thì là ai nữa hả? Là người khác nhưng chắc chắn không phải là anh. Tôi đâu có bị ngu mà không nhớ rõ người đã mua sợi dây chuyền đó cơ chứ. Trần Đôn nghênh mặt thách thức. Vậy nói xem là ai đã mua sợi dây chuyền đó hả? Đó là Quy, nói tới đây cô ngừng lại, vì đã hứa với Quốc Thiên giữ kín chuyện này nên cô bèn cắn răng không nói nữa. Sao hả đối lý không chứng minh được rồi chứ gì? Cô và tên ăn hại kia đúng là một ruột với nhau mà. Thu Cát cũng nhăn mặt quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cùng là phe của tên ăn hại kia thì mời biến dùng cái, đừng làm cho tao gai mắt. Phương Linh cũng không nói năn gì nhiều quay mặt bỏ đi. Nguyệt Vân cũng đứng dậy chạy theo. Xin lỗi Phương Linh, sự cố này thật ra mình không ngờ tới được nó sẽ như vậy. Phương Linh lắc đầu nắm lấy tay Nguyệt Vân. Cậu đừng có mà dại bỏ Quốc Thiên, anh ta là người tốt đó. Chắc chắn những điều anh ấy nói với cậu sẽ làm được. Nói xong Phương Linh quay mặt bỏ đi. Nguyệt Vân nghe bạn nói xong, trong cô đang vấy lên câu hỏi lớn. Tại sao bạn mình trước đây là người cực ghét Quốc Thiên nhưng giờ đây lại nói tốt cho anh ta, không biết có ẩn tình gì ở đây? Địa điểm Tụ Hiền Trang là câu lạc bộ đẳng cấp lớn nhất ở Thanh Châu ư? Quốc Thiên vừa đọc tin nhắn vừa lẩm bẩm, tay quắc một chiếc xe tới đón. Người tài xế mỉm cười chào Quốc Thiên rồi hỏi, cậu muốn đi tới đâu? Quốc Thiên thản nhiên trả lời, cho tôi tới Tụ Hiền Trang. Vừa nghe tới đây mặt người tài xế biến sắc tỏ ra thái độ khác hẳn. Sao có chuyện gì vậy? Quốc Thiên thắc mắc hỏi. À không có gì tôi chở cậu đi ngay. Tụ Hiền Trang tọa lạc ở giữa vùng đất Thanh Châu, nơi mà một tấc đất là mốt tấc vàng. Nơi này phần lớn dành cho những người thuộc tập đoàn Hải Chí, hoặc nếu có ai khác thì chỉ có giới thương lưu Thanh Châu hay tới lui. Quốc Thiên ngồi trên xe nhìn ngắm đường phố. Lòng anh suy nghĩ, tên chó chết Trần Đôn, lần này để tôi xem thử cậu sẽ làm được gì nữa. Giờ đây tôi là một con mãng xà lớn trên đất Thanh Châu này, tôi sẽ cho cậu biết sự cay đắng tủi nhục mà cậu và gia đình cậu đã làm cho nhà tôi. Rồi anh cầm chiếc nhẫn cưới ra nhìn ngắm. Nguyệt Vân, chuyện này của em anh sẽ làm triệt đề. Chắc chắn không để cho em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Anh hứa đấy, nói tới đây, đôi mắt của anh cũng thay đổi nhớ tới hình ảnh Thu Cát đối xử với anh. Thu Cát, ghi bà là mẹ vợ của tôi nhưng tôi sẽ không thể nào tha thứ cho sự sỉ nhục mà bà đã làm cho tôi, đặc biệt là với mẹ của tôi. Những kẻ đã đẩy tôi vào con đường này, người tài xế nhìn vào gương phụ. Vẻ mặt đa nghi nhìn Quốc Thiên như thể anh ta đang nghi ngờ chuyện gì đó nhưng không nói. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cửa tụ Hiền Trang. Quốc Thiên bước xuống chưa kịp nói người tài xế thanh toán tiền thì anh ta đã phóng vút đi. Cái gì vậy? Tại sao lại chạy như gặp ta vậy nhỉ? Quốc Thiên thắc mắc chả hiểu rồi nhún vai bước vào trong. Vừa bước tới cửa đã bị một đám bảo vệ to con đứng trước chặn lại. Này, anh đi đâu đây? Tôi đi vào bên trong. Vào bên trong nào, có biết đây là đâu không hả? Nơi này chỉ dành cho người của tập đoàn Hải Chí hoặc là giới thượng lưu. Ăn mặc như cậu thế kia mà đòi vào trong này à? Quốc Thiên mặt lạnh lùng nói. Tôi tới đây là có chuyện muốn gặp ông Nhân. Tên bảo vệ im bặt nhìn Quốc Thiên từ đầu xuống chân. Ông Nhân là nhân vật lớn ở đây, đâu phải ai cũng có thể gặp được ông ấy được, cậu có lầm không? Tôi không nhầm, ông Nhân đã nhắn tôi tới nơi này mà. Đám bảo vệ lúc này nghe thế mặt hơi khó tin liền ra hiệu cho nhau. Ở nơi này không phải là nơi để đùa được đâu oát con. Mau đi ra chỗ khác nếu không mạng của cậu khó mà toàn. Quốc Thiên vẫn ung dung không tỏ ra bất cứ thái độ sợ sệt nào. Được rồi vậy, tôi sẽ gọi ông Nhân xuống vậy. Vừa nhấn máy gọi thì từ đằng sau một giọng nói mỉa mai cất tới. Ôi tưởng ai, hóa ra là tên ăn bám nhà họ Đào đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao còn chưa về nhà bám váy vợ đi chứ, để bị người khác cướp mất đây. Cách chương.